Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270. Mới hình thức, lắp đặt tốt đổi mới miếng vá, Tần San San rất nhanh lần nữa tiến vào trò chơi, trực tiếp nhảy qua đổi mới file nói rõ, liền đi vào nhiều người hình thức bên trong, bốn người lại tổ nổi lên đội. Chuẩn bị vui đùa một chút mới nhất hình thức, đến thời điểm vạn nhất nhảy dù xuống, zombie trực tiếp xoạt trên mặt làm sao chơi. Tần San San ở ghi vào thời điểm trêu ghẹo nói, ngươi có thể cho nó sửa bàn chân a, đến thời điểm chúng ta liền ở bên cạnh vây xem. Vì điểm bẩn thỉu nói, ngày mai là thứ bảy, các nàng đêm nay có thể thỏa thích vui sướng. Dùng Tần San San tới nói, chính là tìm thấy hôn mê. Guna, Tần San San trả lời một câu, đưa tới một bên Sở Vị Lai xì cười một tiếng. Cười cái gì cười, không cho cười. Tần San San nguýt một cái, lệnh Sở Vị Lai che miệng lại ba, chăm chú với trên màn ảnh. Đúng, Sở Vị Lai hiện tại chính đang Tần San San trong phòng ngủ. Bởi thứ bảy cùng chủ nhật, Tần San San trong nhà đều không có ai, vì lẽ đó có lần trước kinh nghiệm sau, nàng trực tiếp nhường Sở Vị Lai đem máy chủ trở tới. Bồi chính mình ở hai ngày, hả, tại sao ta cảm giác nghe được ngươi mạch bên trong có hồi âm? Vì điểm có chút nghi hoặc mà hỏi, không có, là ngươi tai nghe có vấn đề. Tần San San quả đoán phủ nhận nói. Nếu để cho Vi Điềm biết Sở Vị Lai ở nhà mình ở, sợ là nàng bát quái chi tâm muốn cháy hừng hực. Hai người ngày hôm nay sau khi tan học tiện đường đi tới một chuyến siêu thị, mua điểm cuối tuần món ăn. Đêm nay ăn chính là chiên rau tiểu xào thịt cùng giấm chuồn mất sợi khoai tây, tảo tía trứng hoa canh. Ngày mai Sở Vị Lai chuẩn bị hầm củ sen xương sườn canh. Đều là Tần San San yêu thích món ăn. Trên phi cơ, Tần San San liền nhìn thấy nhắc nhở. Lần này trong địa đồ khả năng xuất hiện to lớn zombie, độ nguy hiểm cực cao, nhất thời có loại trúng thưởng cảm giác. Khe nằm, to lớn zombie, cái này thú vị, vì điểm cảm khái nói. Tần San San trực tiếp khán giả cũng có rất nhiều. Màn đạn nhìn thấy cái tin này, lập tức tăng vọt, hoa, wow, Tần meo meo là quan nâng đi. Thanh thứ nhất liền gặp phải to lớn zombie. Tuyệt, nữ nhân này làm sao may mắn như vậy? Hoa, wow, ta xem cái khác streamer nhiều nhất cũng chính là tiểu bầy zombie. Không nghĩ tới cầu đầu nhân nơi này trực tiếp chính là to lớn zombie. Muốn nhìn một chút to lớn zombie, Tần meo meo có thể trực tiếp nhảy đến đối diện trên mặt sao? Uy, số 33 sửa bàn chân kỹ sư Giai Ma. Thậm chí, thông qua QQ nhóm screenshot truyền bá, rất nhiều đang xem cái khác streamer khán giả cũng đều điểm tiến vào Tần San San trực tiếp. Muốn nhìn một chút cái này to lớn zombie đối với trò chơi sẽ có ảnh hưởng gì. Ở trên máy bay, Tần San San liền có thể nhìn thấy thành thị một góc không ngừng vung lên cho bụi. Nơi đó hiển nhiên chính là to lớn zombie xuất hiện địa điểm. Một chỗ loại cỡ lớn siêu thị phụ cận, nơi đó thông thường sẽ có rất nhiều tài nguyên, cũng là một chỗ khá là tốt hạ xuống địa điểm. Nói thế nào? Vì điểm hỏi, các nàng có thể dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục nhảy trường học. Cũng có thể chuyển qua đến nhảy siêu thị, ưu tiên thanh lý to lớn zombie, bắt được hy hữu tài nguyên. Do dự chốc lát, Tần San San làm quyết định, chúng ta đi siêu thị đi. Này không chỉ là bởi vì to lớn zombie tài nguyên, cũng có nhất định trực tiếp hiệu quả cân nhắc. Tần San San nhìn thấy màn đạn bên trong lên tiếng, biết lần này đổi mới sau khi hiện nay sơ âm video võng nổi danh streamer bên trong chỉ có nàng là tùy cơ đến to lớn zombie ảnh. Như vậy, nàng tự nhiên không thể cầu ổn địa đi siêu tập trang bị lại chạy tới xem một chút to lớn zombie. Làm lâu như vậy streamer, Tần San San cũng từ mới bắt đầu chỉ có thể đơn thuần chơi game, đến lúc sau sẽ suy xét một ít tiết mục hiệu quả. Liên tỷ như trước giúp to lớn zombie sửa bàn chân. À, cái kia xác thực là nàng thông minh ngạnh thương. Có điều từ kết quả đến xem, lần đó trực tiếp nhiệt độ, sau khi video click lượng, cùng với cái này ngạnh truyền bá trình độ, đều so với nàng dùng bình thường thủ đoạn đánh giết con kia zombie muốn tới hiệu quả tốt nhiều lắm. Bởi vậy, nàng lựa chọn đi xem cái kia to lớn zombie. Nhảy dù sau khi, Tần San San nhìn thấy có thật là nhiều người đồng loạt hạ xuống siêu thị phụ cận. Bọn họ lựa chọn một cái tương đối cao điểm đến. Sau khi rơi xuống đất lập tức sưu tập trang bị. Tần San San bắt được một cái thường thấy nhất súng trường cùng mấy chục phát đạn. Một cái cấp 2 mũ giáp. Tóm lại là không có rảnh tay. To lớn zombie chính đang siêu thị cửa trên đường phố bồi hồi. Nó tựa hồ có nhất định phạm vi thế lực. Sẽ chỉ ở chung quanh đây di động. Tần San San đám người trốn ở siêu thị phụ cận trong góc. Bởi vì bọn họ phát hiện, có mấy cái người đã xuất hiện ở trong tầm mắt, cũng bắt đầu giao chiến. Cộc cộc cộc cộc tách tiếng súng hấp dẫn to lớn zombie. Này con bắp thịt toàn thân cầu kết, trên người có vô số con mắt dò xét bốn phía quái vật theo tiếng mà đi. Ung dung nhảy lên siêu thị lầu 2, động tác không một chút nào cồng kềnh, trái lại cực kỳ nhạy bén. Chúng ta trước tiên quan sát một chút. Tần San San nói rằng, lập tức nhường nhặt được thư vi điểm dùng lần kính quan sát. Chỉ thấy cái kia to lớn zombie trực tiếp nhảy đến trong khi giao chiến song phương trung tâm. Trong khoảnh khắc, song phương đều rời đi mục tiêu, quay về zombie nổ súng. Nhưng mà, những này viên đạn đánh vào trên người nó, tạo thành thương tổn có hạn. Ngược lại là zombie cao tốc chạy sau khi một cái tát, một cái player liền trực tiếp bị đánh bay đến trên tường. Vốn là tổn thất một điểm HP hắn trực tiếp tàn huyết. Ngã trên mặt đất, giấy rụa di động, kinh ngạc, như thế mạnh. Tần San San trợn mắt ngoác mồm, đón lấy 2 phút thời gian trong. Này to lớn zombie liền như thế ung dung địa đem 2 đội người giải quyết từng người một. Mà chính mình chỉ rơi mất 1/4 lượng máu. Đây cũng quá khó khăn chứ. Sở Vị Lai không xác định hỏi. Đối phương 8 người đều trong nháy mắt đoàn diệt. Bọn họ chỉ có 4 cái. Theo đạo lý là căn bản không có cách nào đánh bại to lớn zombie. Huống hồ còn, chả, lục tục có người chạy tới. Vùng này không nghi ngờ chút nào đem sẽ biến thành hết sức hỗn loạn chiến khu. Vi điểm. Người đánh một hồi cái kia zombie con mắt nhìn, dẫn đầu lên, Tần San San quan sát một hồi to lớn zombie bề ngoài. Chỉ huy nói, chính mình cũng giơ súng nhắm vào zombie, vì điểm đáp một tiếng, liền nhắm vào xạ kích, một thương, một súng, vừa vặn đánh trúng rồi bởi vì mất đi mục tiêu mà chậm chậm di động zombie trên đầu một con mắt. To lớn zombie thân thể giật giật. Tựa hồ không chịu đến cái gì ảnh hưởng, nhưng có thể nhìn thấy, vì điểm một thương, một súng, trực tiếp lột bỏ này zombie 1/10 HP, so với vừa nãy loạn chiến bên trong sát thương hiệu suất cao nhiều. Xem ra là như vậy, những này con mắt chính là này con zombie nhược điểm, công kích trong số mệnh con mắt tạo thành tổn thương lớn khái ở 2 đến gấp 3 trong lúc đó. Biện pháp tốt nhất hẳn là dùng miệng lớn súng trường ngắm bắn xa xa điểm giết. Tần San San nghĩ đến trong bao 12.7mm viên đạn. Có điều trong tình huống bình thường là không có cách nào nhặt được có thể sử dụng loại đạn này súng ống. Vừa lúc đó, giữa bầu trời một tiếng cảnh báo. Chỉ thấy một khung máy bay xẹt qua giữa không trung. Từ trên phi cơ hạ xuống 5 cái mang theo dù để nhảy cái dương. Chính chậm rãi đi xuống đem rơi, một cái trong đó vừa vặn rơi vào Tần San San phía sau cách đó không xa sụp đổ nhà lớn mái nhà. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian.